One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 178, Cao Vị Enchantment Magic. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp tung người một cái. Nguyên bản giam cầm tại lưng bên trên thập tự giá lập tức bị hắn cho nắm trong tay. Ngay sau đó từng đạo màu trắng tia sáng liền từ thập tự giá bên trong kích đống đi ra. Hướng phía Hakuen chỗ phun trào đi ra tử vong phong bạo mà đi. Ầm ầm, hắc bạch quang mang lập tức trong không khí không đoạn giao phong lấy. Nhìn mười phần hoảng sợ. Ngay sau đó hai cỗ hoàn toàn khác biệt quang mang trực tiếp tới về đụng chạm. Đồng loạt tiêu tán tại trong không khí. Thống khổ xé rách. La Kết mãnh liệt mà đưa tay trưởng nhắm ngay Hakuen thân thể. Ngay sau đó chỉ lấy đến bàn tay của hắn nhanh chóng huy động mấy lần. Bình, bình, Hakuen bất ngờ không đề phòng. Chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài lập tức nương theo lấy La Kết trùng kích mà trực tiếp xuất. Hiện mấy đường vết rách to lớn. A, Hakuen trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Đối với thương thế trên người hắn, Hakuen bản thân cũng không rất để ý. Chỉ là La Kết thủ đoạn lại là đưa tới hắn hứng thú thật lớn. Quả nhiên, Spriggan 12 làm đứng đầu nhất cường giả. Mỗi người bọn họ triển hiện ra lực lượng đều là thập phần cường đại. Hakuen lãnh ý dần dần dày. Cả người ở thời điểm này thình lình kích lan ra to lớn trùng kích chi lực. Sau một khắc đã mang theo vô số băng xương thình lình phóng đi. Băng hoa thiên táng, Invo ma pháp chiêu thức lại lần nữa bị Hakuen cho trực tiếp diễn dịch đi ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy bốn phía hết thảy trực tiếp bị băng xương chỗ ngưng tụ bao trùm. Băng hoa lan tràn, cái gì? La Kết trong đôi mắt lóe lên một tia chấn kinh. Chỉ bất quá hắn hiện tại ma lực tiêu hao thật sự là quá kịch liệt. Lại thêm băng hoa thiên táng chỗ phun trào tốc độ 10 phần nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, liền đem La Kết thân thể cho đóng băng lại. Sau một khắc, Hakuen cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Bên trong động ở giữa từ đầu ngón tay của hắn trực tiếp tiến bắn ra một đạo bạch sắc tia sáng. Đồng thời hung hăng hướng phía bị đóng băng lại La Kết mà đi. Một chiêu này nếu quả như thật bị mệnh bên trong, La Kết thân thể đoán chừng liền sẽ cùng vô tận lạnh như băng hóa thành vụn băng. Phanh, đang lúc màu trắng tia sáng sắp trúng đích La Kết thời điểm. Một đoàn quang mang trực tiếp từ bên cạnh đánh sâu vào tới. Đồng thời chặn lại Hakuen ma pháp trùng kích, đồng thời cũng coi là cứu La Kết sinh mệnh. Ngay sau đó, một bóng người cũng đã nhanh chóng từ cung điện một bên bước nhanh đánh sâu vào tới. Thật sự là may mắn a, còn tốt đuổi kịp. Giờ phút này đứng tại hàn băng phía trên chính là một nữ nhân. Nữ nhân này thân mặc đấu bồng màu đen, tay nâng màu trắng mang màu đen điểm lấm tấm sừng hươu trạng ma trượng. Duy mái tóc màu đỏ, có lưu bốn cái bím tóc, dáng người thon thả, mặc ít. Phần bụng bên trái có một đạo vết thương. Ân, vừa nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, Hakuen nao nao, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Trước mặt nữ nhân này, lại có cùng Eza kinh người tương tự khuôn mặt. Irene, cái này gọi là Irene nữ nhân trên thực lực thực sự không dung tiểu quan. Nàng cùng August cùng xưng là Alvarez song bích. Hộ thánh thập hai giới bên trong nữ nhân mạnh nhất, được xưng là Scarlet Despair. Đồng thời, Irene cũng là Enchantment Magic cùng Dragon Slayer Magic người sáng lập. Dragon Slayer chi mẫu, bởi vậy đối ma pháp giới phát triển cũng có được tác dụng rất lớn. Chỉ là nhìn Irene một chút, Hakuen liền từ Irene trên thân cảm giác được một cỗ mười phần hoảng sợ khí tức. Nữ nhân này, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Irene vẫn như cũ là cười mị mị, một bộ đồng xúc vô hại bộ dáng. Lập tức liền thấy được nàng giãy giụa vòng eo thon gọn. cả người chậm rãi đi tới băng ngay cả ở Red phụ cận. Lập tức tay của nàng ở trong liền phun trào ra một cỗ mềm mại quang mang. Đồng thời một chút xíu gần sát đến khối băng bên trên. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hết thảy trước mặt hàn băng lập tức nổ tung ra. Hiển lộ ra La Kết bản tôn đến. Thời khắc này La Kết nhìn hơi có chút suy yếu. Sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt. Thân thể cũng dừng không có ở đây run rẩy. Vừa rồi một lát sau, La Kết đủ khả năng cảm giác được nhiệt độ là phi thường thấp. Thậm chí đều đến âm mấy. Tại dạng này nhiệt độ thấp phía dưới, dù hắn cũng có chút không chịu nổi. Nơi này, liền giao cho ta a. Irene nói xong lời này về sau cả người liền không còn hội nghị thường kỳ La Kết, mà là nhiều hứng thú đánh giá cách đó không xa Hakuen. Không tại Alvarez đế quốc chính là như vậy. Mạnh được yếu thua là sinh tồn tiêu chuẩn cơ bản. Chỉ có cường giả mới có thể đạt được hết thảy vinh quang cùng tôn trọng. Về phần kẻ thất bại, là không có những này tư cách. La Kết sắc mặt có chút khó coi. Cả người vẫn là lên tiếng. Sau đó hướng phía vừa đi. Hakuen lạnh lùng. Cả người chỉ là nhìn La Kết một chút lại không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn khóa chặt tại Irene trên thân. Ta vừa mới nhận được tin tức. Trước đó điều động đến Isga đại lục 4 đường tuần dương hạm đội đều bị đoàn diệt. Ta nghĩ, đây đều là kiệt tác của ngươi a. Irene cười híp mắt nhìn lên trước mặt Hakuen nói ra. Ngoại trừ các hạ bên ngoài, ta còn thật không biết dạng gì cường giả nguyện ý cùng chúng ta Alvarez đế quốc khó xử. Hakuen lạnh lùng, yên lặng quét mắt Irene một chút. Ngươi nói nhảm, rất nhiều. Irene sao lông mày, có chút không vui nhìn lên trước mặt Hakuen. Làm một tên thân sĩ, như thế cùng nữ nhân nói chuyện tựa hồ có chút không lễ phép à. Thì tính sao, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy thời điểm Irene triệt để bị chọc giận. Đến bây giờ còn thật là không người nào dám cùng nàng nói như vậy. Bởi vậy Irene trong đôi mắt trực tiếp tiến bắn ra dị dạng quang mang đi ra. Nữ nhân lúc nổi giận cũng không dễ dàng đối phó. Irene trong miệng bảo phát ra một tiếng quát chói tai. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Nhiệt lượng phụ ra núi tuyết. Irene thần sắc lạnh lùng. Sau một khắc thân thể của nàng bên trong liền đột nhiên bạo phát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó liền nhìn thấy chung quanh đất tuyết thình lình phát sinh biến hóa. Tại kèm theo độ cao nhiệt lượng hệ ma pháp tình huống dưới, chung quanh địa khu băng xương thình lình toàn bộ tiêu trừ. Cao vị Enchantment Magic. Ngay sau đó liền nhìn thấy Irene cả người thân hình lóe lên. Đang thay đổi 4 phía thuộc tính thời điểm cả người đã trùng kích đến khoảng cách Hakuen không đủ 50 mét địa phương. Hakuen bỗng nhiên một cái trùng kích, đồng thời cũng hướng phía Irene phương hướng hung hăng xung kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.